khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 59, Lăng Khê lão tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ ca ở hối lỗi các bận rộn đến chưa tìm rất nhiều liên quan tới Lăng Khê lão tổ tư liệu, nhưng là xx ngày, Lăng Khê lão tổ cùng Sở Vương uống rượu. À, uống rượu à, bình thường giao tế. Hạ ca mặt không thay đổi lật qua xx ngày, Lăng Khê lão tổ kết giao mỹ nhân xx. À, kết giao à, bình thường, thân là nhất tông chi chủ, nhiều nhận biết điểm. Mỹ nhân cũng là rất bình thường. Hạ ca mặt không thay đổi tiếp tục lật xx ngày, Lăng Khê lão tổ cứu một mỹ nhân tuyệt thế. Nha, hành hiệp trượng nghĩa lão tổ nha. Nhiều cứu chọn người cũng là rất bình thường nha. xx ngày trạng vạng tối, Lăng Khê lão tổ ăn một khối bánh quế. Rất tốt, nàng rốt cục giải thích không nổi nữa. Hạ ca nhìn chằm chằm cái kia bánh quế, cầm tư liệu lịch sử hai tay run nhẹ nhẹ. Yên lặng buông xuống trong truyền thuyết tư liệu lịch sử, hạ ca trên trán nhẫn nại đã lâu gân xanh rốt cục bạo khởi. Hệ thống, muốn hay không, uống nước, hạ ca quảng, uống cay rắm, cái này mẹ hắn đến cùng là tư liệu lịch sử, vẫn là Lăng Khê lão tổ chuyện tình gió chăng a tư liệu lịch sử. Ngươi là tư liệu lịch sử, là chính sử, có thể hay không đừng cả ngày ghi chép nhà nàng lão tổ hôm nay đi dạo kỹ viện ngày mai uống hoa tửu a còn ăn bánh quế. Ăn khối bánh quế loại này phá sự ngươi đến cùng tại sao muốn viết. Chính sử, con mẹ nó ngươi là giả sử đi, hạ ca nhịn xuống đem trong tay tư liệu lịch sử. Ném tới lò sưởi trong tường bên trong làm củi lửa xúc động, hít một hơi thật sâu. Ta sai rồi, ta liền không nên tới nơi này tìm tư liệu. Tiểu Khôi, bản này chính sử. Bên trong, mẹ hắn ngay cả Lăng Khê lão tổ tên thật là gì đều không có sách nửa câu a, hệ thống. Chấm, cái này tựa như là có chút quá mức. Lăng Khê lão tổ liền gọi Lăng Khê lão tổ a, như vậy qua loa sao? Danh tự vậy tốt xấu là nhất tông chi chủ, không nói cái gì tên lưu truyền thiên cổ lưu danh bách thế, cũng không đề cập tới nàng làm cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần sự tình mới có thể làm bên trên cái này nhất tông chi chủ tốt xấu tên thật viết lên a uy. Hạ ca đem sách thả lại chỗ cũ thật sâu tâm mệt mỏi. Tiểu Khôi, bao lâu? Giờ dậu, đều 5-6 giờ rồi. Cho nên, nàng ở chỗ này lãng phí một buổi chiều nhìn Lăng Khê lão ở nào đó năm ngày nào ăn cái gì uống ngay cái gì lại gặp cái nào mỹ nhân. Đúng vậy, nàng lật ra cái này một giá sách chỗ có quan hệ với Lăng Khê lão tổ ghi chép toàn bộ đều là những này không quan hệ đau khổ không có bất kỳ cái gì lịch sử ý nghĩa đồ vật. Thật mẹ hắn say, 30 lần đan huấn một lần cũng không kịp chép. Hệ thống suy tư một chút, kỳ thật từ phương diện nào đó tới nói. 500 năm, nàng yêu thích có thể bị người như vậy tường tận viết đến trong sử sách cũng là một kiện rất lợi hại sự tình. Hạ ca, cho nên ta hiện tại liền muốn biết nàng vì cái gì có thể để cho sử quan đem những này không có bất kỳ cái gì lịch sử ý nghĩa đông đồ chơi viết đến. Nhịn một chút, hạ ca nghiến nghiến răng, chính sử bên trong, hệ thống, khả năng cũng là bởi vì như bước đi, hạ ca tốt có đạo lý thế mà trong lúc nhất thời không phản bác được đâu. Như vậy có thể tường tận nói cho nàng Lăng Khê lão tổ như bước chỗ đó sao? Có thể đem nàng làm qua công tích vĩ đại ném lên đến 333 đánh mặt của nàng sao? Ngươi ngược lại là viết lên một chút điểm để nàng nhận tâm phục khẩu phục a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này mẹ hắn viết nàng ăn bánh quế tính cái gì như bức nàng hạ ca cũng sẽ a, muốn có tiền nàng ăn khẳng định so với nàng nhiều. Được rồi, đem thư quyển thả lại chỗ cũ, hạ ca chậm khẩu khí tự an ủi mình. Chắc chắn sẽ không chỉ có những thứ này, khẳng định sẽ có chỉ là thân phận của nàng bây giờ cha không được mà thôi. Hệ thống do dự, ngươi tìm được đầu mối gì, muốn tới đây cha lão tổ. Sự tích, Tẩm Lăng, hạ ca sờ lấy trên giá sách gáy sách, cái cuối cùng thạch thất gặp phải Tô Triền thời điểm. Ta ở Tẩm Lăng trên trần nhà, thấy được đồ vật. Hệ thống kinh ngạc, phía trên kia là hai bộ họa, một bức họa là ta nhìn thấy cái kia lúc trước bích họa bên trên người cũng chính là Lăng Khê lão tổ. Hạ ca nhếch lên môi có chút đau đầu, nàng quỳ gối một ngọn núi phía trước cầm cây sáo, đang rơi lệ. Hệ thống, rơi lệ, đúng, hạ ca nói, ta cảm thấy, nàng tựa như là làm sai chuyện gì. Hệ thống, nàng lợi hại như vậy, có thể làm gì sai sự tình. Hạ ca, đúng vậy người đều sẽ mắc sai lầm, để nàng rơi lệ ngọn núi kia ta muốn biết là địa phương nào. Hạ ca nghĩ nghĩ, bởi vì bức họa thứ hai bên trên cũng có ngọn núi kia còn có một cái quần áo. Hệ thống khẩn trương, quần áo, là trấn hồn sao, hạ ca lắc đầu, khoa tay một chút. Không biết có phải hay không là trấn hồn kia bích họa quá trừu tượng. Ngọn nguồn tòa tiếp theo núi, sau đó y phục kia ở trên đỉnh núi, quang mang vạn trượng, Lăng Khê lão tổ. Ngồi ở trên ngọn núi thổi sáo tử, hạ ca do dự một chút, ta luôn cảm thấy nàng đang khổ sở. hệ thống, chấm chấm, mà lại vừa mới tiến thạch thất thời điểm, bể nát cái kia trên vách đá cũng viết một câu thơ. Hạ ca nói, bạch cốt ai tuyệt địch thanh tẫn, nhất khúc bi ca chấn hồn chung. Người không cảm thấy viết cái này thơ người rất khó chịu sao? Hệ thống, có khó không qua không biết nhưng xác thực nâng lên chấn hồn. Hạ ca, được rồi, ta nhớ được ngươi nói chấn hồn, là y mị rất lợi hại, có thể chấn áp bách quỷ, vạn hồn không thương tổn. Hệ thống, đúng, mà lại chỉ cần ngươi tìm tới chấn hồn, liền có thể trực tiếp thăng cấp khôi lỗi đại sư. Ta cảm thấy đi, hạ ca nói, tựa như có độc xà địa phương sẽ có thể giải độc thảo dược, có thể chấn áp ác quỷ y mị, đương nhiên sẽ bị đặt ở ác quỷ rất nhiều địa phương. Hệ thống, ác quỷ nhiều địa phương, kia núi sẽ ở nơi nào đâu? Hạ ca vừa khổ buồn bực, ta cảm thấy kia bộ y phục, coi như không phải chấn hồn, cũng là chấn hồn nó tỉ tỉ, dù sao đến có chút quan hệ. Hệ thống, chấm, nhìn lên trước mắt một loạt không có gì chứng dùng sách, hạ ca từ bỏ. Ra hối lỗi cấp hệ thống có chút do dự, kia Lăng Khê lão tổ cái này manh mối, cứ như vậy đoạn mất sao? Đương nhiên không thể đoạn, hạ ca nói, bất quá bây giờ còn không có cơ hội, chỉ có thể chờ đợi phát nội môn đệ tử ngọc bội, đi nội môn tàng thư các nhìn nhìn lại, nơi đó là chính quy tàng thư các tư liệu hẳn là so hối lỗi cấp muốn nhiều. Chỉ là cũng rất khả nghi a, hạ ca nhìn thoáng qua hối lỗi các coi như hối lỗi các là cái không thế nào trọng yếu tàng thư địa, nhưng Lăng Khê lão tổ làm Lăng Khê Phong khai sơn tổ sư, nàng làm qua sự tình ở Lăng Khê Phong cũng không trở thành muốn như vậy. Tranh tay mắt của người đi, được rồi, dù sao nàng cũng không vội, hạ ca thu lại suy nghĩ, hối lỗi các bên ngoài bóng đêm hơi sâu, nàng trực tiếp hướng kiếm phong đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú phong cùng đan phong nơi nào có tổ chim nơi nào có quả mận bắc cây quả hồng cây nàng ngược lại là thuộc như lòng bàn tay, nhưng kiếm phong, nàng chỉ biết là môn là hướng chỗ đó mở. Cái này rất lúng túng, vết thương mặc dù không phải rất đau, nhưng vừa mở quỷ ảnh mê tung động tác một lớn, khẳng định sẽ xé rách không cần thiết tìm đường chết, hạ ca cầm hộp dự định thành thật thật từ cửa chính đi qua. Tóc lục mang không tìm được nàng liền tùy tiện tìm cái dây thừng đen tử nhói một cái tóc. Kiếm phong sơn môn cùng đan phong không sai biệt lắm, chỉ bất quá không giống với đan phong đem sơn môn tẩy thành màu son, kiếm phong là rất quạnh quẽ màu lam, hai bên cây cột đều làm thành chỉ thiên kiếm hình, rất là phách lối. Hạ ca nghe nói nguyên lai núi này môn không phải như vậy, chỉ là về sau có một vị kiếm phong đại đệ tử cảm thấy không vừa mắt, cảm thấy kiếm phong nên vinh váo trùng thiên, về sau để cho người ta cái đổi thành bộ dáng này. Cũng không biết nơi nào tới lực lượng. Cổng không có gì trông coi đệ tử, vừa nghĩ tới gặp không đến những cái kia mũi vểnh lên trời tranh chua kiếm phong đệ tử, hạ ca liền cảm giác được toàn thân thư thái. Này, tiểu huynh đệ, lại gặp mặt nha, còn không có dễ chịu quá lâu, bả vai liền thình lình bị người vỗ một cái cởi mở âm thanh âm vang lên đến, hạ ca nao nao, quay đầu liền thấy một cái có chút quen mặt lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua người cao thiếu niên. Một thấy đối phương trên đầu ghim màu lam dây cột tóc, hạ ca lập tức đem. Ngươi là ai a? Yên lặng nuốt xuống, trong nháy mắt phun ra một cái sán lạn vô cùng tiếu dung. A, đúng vậy a, lại gặp mặt, hồi lâu không thấy, huynh đệ lại cao lớn không ít a, kiếm phong ngoại môn đệ tử a, nhìn xem có thể hay không bắt tới làm lao động. Ha ha ha, hồi lâu không thấy, tiểu huynh đệ vẫn là không có lớn cái a, thiếu niên đại lực vỗ vỗ bờ vai của nàng, một bộ cởi mở vui vẻ bộ dáng. Khí lực lớn đến có như vậy một nháy mắt, hạ ca cho là mình miệng vết thương ở bụng muốn bị hắn lòng bàn tay lực đạo đập nứt. Ổn định, còn có cái gì gọi, vẫn là không có lớn cái. Người này có biết nói chuyện hay không a? Hạ ca chịu nhục còn chưa kịp nói cái gì, liền nghe thiếu niên này lại nói. Lần trước đi vội vàng không kịp hỏi tên của ngươi tiểu huynh đệ, ngươi tên gì a? Cho nên chúng ta đến cùng ở nơi nào gặp qua a uy. Hạ ca nhịn một chút. Hạ vô ngâm, thiếu niên sững sờ, giống như là nhìn thấy cái gì để hắn hết sức kinh ngạc người. Người chính là Hạ vô ngâm, cái kia luyện ra tam sinh kim đan, được vinh dự truyền là đan phong duy nhất có thể xung kích địa cấp luyện đan sư thiên tài thiếu niên. Hạ ca, Hạ vô ngâm sao rồi? Gặp Hạ ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thiếu niên cười hắc hắc cũng không có nói thêm cái gì. Không có gì, Hạ sư đệ khả năng cũng không nhớ rõ tên của ta đi, ta gọi Lý Lưu còn nhớ rõ sao? Lần trước bánh nướng, hạ ca bừng tỉnh đại ngộ, a, là ngươi a, nhớ ra rồi, là ma hóa khôi lỗi tập thôn thời điểm ở trong thôn gặp phải cái kia muốn kéo lấy hắn chạy trốn thiếu niên. Tiểu huynh đệ ngay lúc đó tốc độ thật là nhanh, ta đều bị choáng váng. Lý Lưu cười, thật anh dũng a, là thật người quen, hạ ca thích hợp khiêm tốn. Đâu có, Lý huynh quá khen rồi, sắc trời này đều đã trễ thế như vậy, hạ sư đệ ở cái này làm cái gì đây? Lý Lưu hỏi, ta đến tìm người. Hạ Ca cười cười, tìm người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Lưu kinh ngạc, sau đó nhiệt tình nói đến ta còn thiếu Hạ sư đệ một cái bánh nướng ni. Có cái gì có thể giúp một tay địa phương sao? Ta có thể giúp ngươi xem một chút kiếm phong ta quen. Liền chờ ngươi câu nói này. Hạ Ca thận trọng nói, bánh nướng liền không cần. Lý sư huynh biết mới nhập kiếm phong đệ tử đều ở nơi nào sao? Vậy ngươi có thể hỏi đúng người, ta liền ở bên kia. Lý Lưu nói, Hạ tiểu huynh đệ muốn tìm ai? Cho ta nói một tiếng, ta bảo đảm có thể đem ngươi đưa đến. Có người dẫn đường không thể tốt hơn, Hạ Ca lập tức mừng rỡ. Ta tìm Diệp Trạch, liền là cái kia năm nay đan phong truyền tới kiếm phong người, Lý sư huynh biết sao? Diệp Trạch, Lý Lưu nao nao, biểu lộ có chút vi diệu. Hạ sư đệ, tìm hắn, Hạ Ca cười cười, đối với cái này dưới chân núi thôn trang có thời điểm nguy hiểm giữ chặt nàng thiếu niên rất có hảo cảm, không có cảm thấy nơi nào có gì. Đúng, trước kia bị hắn chiếu cố không ít cho nên nghĩ đến xem hắn. Lý Lưu do dự nửa ngày, tốt à, ngươi lại đi theo ta. Hạ Ca cảm thấy Lý Lưu thái độ có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, sờ lên trong ngực hộp, đã bắt đầu nghĩ lúc nào thương lành đem Diệp Trạch hẹn đến uống rượu. Đi theo Lý Lưu lên núi, trên đường gặp được không ít cười cùng Lý Lưu chào hỏi kiếm phong đệ tử, Lý Lưu nhân duyên hiển nhiên đặc biệt tốt, nhìn thấy hắn mang theo một cái lạ mặt người tiến đến, cũng không có người ngăn lại hỏi nhiều. Hạ Ca cùng ở phía sau, thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lý sư huynh cũng là ngoại môn đệ tử sao? Khó được nhìn thấy những này mắt cao hơn đầu kiếm phong đệ tử bình thường cùng người nói chuyện đâu. Đã không phải, Lý Lưu cười nói, trước mấy ngày tham gia khảo thí, hôm nay phát thành tích miễn cưỡng thông qua được, hiện tại cũng coi là nội môn đệ tử, bất quá quần áo còn không có phát hạ đến, nói đến, ngươi vị kia Diệp sư huynh cũng cùng ta ở tại một chỗ. Vậy thật đúng là hữu duyên nha, Hạ Ca nháy mắt mấy cái. Bất quá, Lý Lưu có chút dừng lại, mịt mờ nói, ta chưa thấy qua hắn gặp người ngoài. Diệp Trạch kia tính cách, trong dự liệu, Hạ Ca lắc đầu, không sao, ngươi đem ta mang tới chỗ liền tốt, ta liền đến đưa thứ gì, đưa xong liền trở về. Lý Lưu liền không có lại nhiều nói, lượn quanh mấy vòng, xây dựa lưng vào núi phòng ốc sơn lâm thấp thoáng, người đến người đi, Lý Lưu mang theo Hạ Ca đi tới một tòa cánh cửa đóng chặt nhà gỗ nhỏ trước. Liền là căn này, thật cảm tạ sư huynh dẫn đường. Hạ Ca cười hì hì nói. Bởi vì là kiếm phong đệ tử mới hang ổ, không ít người nhìn xem Hạ Ca cái này đột nhiên xuất hiện ở Diệp Trạch cổng khách không mời mà đến, hiếu kỳ có, suy đoán có, chán ghét cũng có, muôn hình muôn vẻ ánh mắt rơi tới, để cho người ta như đứng ngồi không yên. Lý Lưu đem Hạ Ca đưa tới chỗ liền tìm lấy cớ cáo từ. Lý Lưu đi, những ánh mắt kia liền càng thêm không kiêng nể gì cả. Hạ Ca quay đầu nhìn lướt qua, những cái kia còn không có mặc vào kiếm y mới nhập môn đệ tử liền thu hồi ánh mắt điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Nhưng loại kia như có như không ác ý, vẫn làm cho người cảm thấy thể xác tinh thần khó chịu. Hạ Ca nghĩ nghĩ, vẫn là gõ môn, nhưng mà gõ nửa ngày không có người đáp lại, giống như là bên trong không có người. Hạ Ca lại gõ cửa mấy lần, Diệp sư huynh, ngươi sư đệ ta thương lành, tới thăm ngươi nha. Môn y nguyên đóng chặt một mực trầm mặc gian phòng lại truyền đến thiếu niên thanh âm thật thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi trở về, không cần, Diệp sư huynh ngươi ở nha. Hạ Ca khi hắn bởi vì chính mình trước đó đan phong tranh tài đến trễ sinh khí khó chịu, không để ý cười hì hì tiếp tục gõ. Ngươi ở liền mở cửa a, ngươi sư đệ ta ngàn dặm xa xôi bò kiếm phong rất mệt mỏi, đều tới đây cũng không khai đợi ta ngồi một chút sao. Ta mang theo lễ vật tới, đóng chặt cánh cửa bỗng nhiên bị người kéo ra, mang theo trong đêm một trận hàn phong, Hạ Ca gõ cửa tay bỗng nhiên không còn, nhìn lên trước mắt trên mặt sưng từ máu ứ động Diệp Trạch tiếng nói một chút cứng ở trong cổ họng. Diệp Trạch con mắt màu đen nhìn xem hắn, mỗi chữ mỗi câu. Xem được không, Hạ Ca trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời thế nào, nửa ngày. Ngươi, ai đánh ngươi nữa, ta đi đánh hắn, Diệp Trạch chỉ là an tĩnh nhìn xem hắn, con mắt màu đen trầm mặc như vắng vẻ bóng đêm. Hạ Vô Ngâm, đừng đến, đi thôi. Đầy mắt đều là lạnh lùng cự tuyệt cùng ẩn nhẫn, Hạ Ca lòng đầy căm phẫn thanh âm cắm ở trong cổ họng, lúng ta lúng túng nửa ngày. Ta chỉ là đến cấp ngươi đưa ít đồ. Dứt lời liền đem kia dùng kim sắc bằng lụa bao lấy cái hộp đen lấy ra, Hạ Ca nói. Ta không có thứ gì có thể. Ba, trong tay hộp bỗng dưng bị người trước mắt đổ nhau. Thiếu niên giống như là nhẫn nại đến cực hạn, hắn trầm thấp gào thét mang theo đè nén phẫn nộ. Ta bảo ngươi đi, ngươi có nghe hay không? Màu đen sơn hộp gỗ bị hung hăng đánh té xuống đất lộn mấy vòng, trong tay bỗng nhiên không còn, Hạ Ca giật mình tại nguyên chỗ, nàng nhìn qua đột nhiên phát tác Diệp Trạch trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì. Hạ Vô Ngâm, Diệp Trạch nhìn xem nàng, giống con thụ thương, lại như cũ duy trì kiêu ngạo dã thú. Nhìn thấy ta cái dạng này ngươi thật cao hứng sao? Hạ Ca nhếch lên môi, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta. Hắn con mắt màu đen lóe thống khổ lại kiêu ngạo ánh sáng. Ta hiện tại là kiếm phong đệ tử, cùng đan phong tạp chủng, cùng ngươi, không giống. Hắn vịn môn thật sâu dùng sức xương ngón tay thanh bạch, hắn hít một hơi, mỗi chữ mỗi câu. Mang theo ngươi đồ vật đi, ta sẽ không cần. Đừng đến, Hạ Vô Ngâm. Hạ Ca cùng hắn nhìn nhau thật lâu, nửa ngày, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt lên trên đất hộp, ở một đám kiếm phong đệ tử nhìn chăm chú, không nói gì ôm hộp trầm mặc xoay người rời đi. Nhìn qua thiếu niên ôm hộp nhỏ gầy lại thẳng tắp bóng lưng, Diệp Trạch hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đem cửa. Ba, một tiếng đóng lại, ngăn cách kia một đám hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là âm thầm rình mò ánh mắt, Diệp Trạch căng cứng thân thể bỗng nhiên buông lỏng xuống, hắn tựa như thoát lực dựa cánh cửa chậm rãi hướng phía dưới, cuối cùng bụng mặt vô lực ngồi trên mặt đất. Đừng đến, Hạ Vô Ngâm, đừng trở lại, bị nhìn thấy khó như vậy có thể dáng vẻ. Thực sự là, sỉ nhục, kiếm phong kỳ thật cũng không có so đan phong cao bao nhiêu. Làm sao người người đều cảm thấy kiếm phong muốn so đan phong lớp 10 đầu đâu. Kiếm phong đỉnh cao nhất là kiếm phong nghị sự điện, bị người dùng trận pháp cố ổn định ở đỉnh núi, xem như cái này nhất phong cao nhất địa phương. Hạ Ca ngồi ở kiếm phong đỉnh cao nhất nghị sự điện trên nóc nhà, ánh trăng mông lung, nàng nhìn qua cách đó không xa mây mù lượn lờ cùng kiếm phong kề vai sát cánh, không kém bao nhiêu đan phong, có chút mờ mịt. Nàng từ Diệp Trạch nơi đó đi về sau chưa có trở về đan phong, chỉ là mở quỷ ảnh mê tung, bò tới cái này cùng đan phong không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh cao nhất, miệng vết thương ở bụng ẩn ẩn làm đau, Hạ Ca cũng không biết mình là cái cảm giác gì. Nàng biết Diệp Trạch nói những lời kia không có một câu là thật, hắn chỉ là sợ nàng cùng hắn dắt dính líu quan hệ sẽ liên lụy nàng. Những cái kia kiếm phong đệ tử ác ý ánh mắt thật là mở che đậy đều không có cách nào coi nhẹ. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, gió núi thê lãnh lăng lệ đến cực điểm, thổi lâu liền có chút đau đầu, hệ thống yên lặng khuyên nàng. Trở về đi, ngươi thương còn chưa tốt thấu đâu. Hạ Ca thở dài, đùi không cho ta ôm, còn không cho phép ta ở cái này hóng hóng gió khó chịu một chút. Hệ thống, chấm, kỳ thật ta cũng biết hắn sẽ bị khi phụ. Hạ Ca nhìn một chút trong tay hộp nửa ngày, đã sớm biết chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, ta vẫn là chậm một bước. Thật là, Hạ Ca phiền muộn, từng cái đều kiêu ngạo như vậy, ta rất khó lo liệu a, hệ thống không có trả lời nàng. Hạ Ca cũng không nhớ nó có thể nói cái gì, đem hộp thu lại, gió quá lạnh, nàng tỉnh táo một chút cũng cảm thấy mình thụ lấy tổn thương hơn nửa đêm ở cái này nói mát so đan phong vẫn là kiếm phong cao cũng là ngốc thấu. Thôi đi thứ đồ gì, lão tử phát tích quản ngươi cái gì kiếm phong vẫn là lăng khê phong, đều quỳ xuống cho lão tử hô to ba ba. Hạ Ca hung hăng đạp một cước dưới chân nghị sự điện trên nóc nhà ngói. Má nó từng cái cây mũi hướng trên trời dài, nhìn xem liền nát thấu. Hoa lạp lạp lạp, nghị sự điện thành lập đã hơn mấy trăm năm lâu, bởi vì có trận pháp gia trì cho nên trên đỉnh ngói cũng nhiều năm không đổi, có chút đã buông lỏng không ít tên gọi tắt. Lâu năm thiếu tu sửa, Hạ Ca một cước này không ra sao, một đống không có dính rắn chắc ngói như bị đổ nhào mét hơn nạc quân bài rầm rầm từ đỉnh núi bên trên phần phật lăn xuống dưới, một nháy mắt kiếm phong yêu nhã gần 500 năm nghị sự điện nóc phòng chỉ một thoáng tựa như lên đỉnh đầu mắc ra châu thiền hói đầu thục nữ. Mỹ lệ, phá lệ đột ngột, Hạ Ca khó có thể tin, thật nát thấu, hệ thống, chấm, ai ở phía trên, bể nát mảnh ngói hiển nhiên xúc động kiếm phong đường ranh giới, dưới đáy tuần tra kiếm phong đệ tử một chút rối loạn lên, Hạ Ca thầm nghĩ không tốt, lòng bàn chân bôi dầu quỷ ảnh mê tung một phát động lập tức liền muốn chuồn đi, lại bất thình lình bị người bỗng nhiên kéo lại cổ áo. Đạp nhà ta ngói liền muốn đi, cho ngươi đẹp mặt, cách chương.